Miêu A Tiếu bĩu môi, tức giận trợn mắt nhìn Tô Mạt một cái. Lan Nhược nói: Miêu cô nương, không phải tất cả nữ hải tử cũng mơ ước lệnh sư huynh. Phu nhân chúng ta và lệnh sư huynh là quen biết cũ. Phần Thiếu Khanh sửng sốt một chút, nhìn về phía Tô Mạt. Quả nhiên là trông thấy, mặc dù cô còn là mặt đẹp như hoa như vậy, chỉ là kiểu tóc hơi có thay đổi. Phía dưới vốn là xõa trở thành bím tóc, sau đó thắt một đóa hoa ở bên gáy. Lòng hắn bữa sau lúc cảm thấy một hồi đắng chát, lại cười nói: Thì ra là hai vị đã thành thân, thật là chúc mừng, chúc mừng. Mặc dù biết tin tức cô lập gia đình chỉ là chính mắt thấy được, dù là dư vị, hình như vậy cũng không tốt tiếp nhận. Tô Mạt cùng Hoàng Phu Cần thành thân, thiên hạ đều biết, nhưng mà hắn tại phía xa Nam Trạch cũng có khả năng không biết. Tô Mạt lờ đễnh: Đa tạ, ta đang muốn làm cho người ta đi liên lạc Vân công tử, không ngờ Vân công tử tiến vào cũng tới kinh, chắc hẳn có chuyện quan trọng đi, không biết chúng ta có thể giúp được cái gì hay không. Không đợi Phần Thiếu Khanh nói chuyện, Miêu A Tiếu kiếp lời: Chúng ta tới đây không có việc gì, không nhờ ngươi giúp một tay. Phần Thiếu Khanh nhìn cô một cái: A Tiếu, không được vô lễ. Hắn đối với Tô Mạt là như thế này: giả sử phân phó ta mang sư muội đi ra ngoài tìm thúc thúc, ở đại chu buôn bán, dọc theo đường đi hỏi dò, nói là tới kinh thành, chúng ta cũng điền tìm tới, chỉ là còn không có tin tức gì. Tô Mạt nhìn về phía Lan Nhược, nói với Phần Thiếu Khanh: Nếu như Vân công tử tin tưởng, chỉ để ý đem tin tức vị chú kia nói cho Lan Nhược, chúng ta ở chỗ này dù sao cũng biết mấy người quen, do Vân công tử tìm người dễ dàng nhiều lắm. Lấy thực lực cô, tìm người là nhỏ. Phần Thiếu Khanh vừa nghe vui mừng vô cùng, vội nói cảm ơn. Miêu A Tiếu cũng không vui, để mặt thẳng quét Tô Mạt. Rất nhanh, tiểu nhị dâng điểm tâm tốt nhất trà lâu cho bọn họ. Miêu A Tiếu vốn là nghe người ta nói tới kinh thành, nhất định phải ăn cái gì bánh kem, cho nên mới lời kéo sư huynh tới đây. Không ngờ tới cũng đã kết quả như vậy, đụng phải cố nhân. Còn là nữ nhân sư huynh rất có hảo cảm, cũng đã lập gia đình, thật là làm cho cô cực kỳ khó chịu. Bắt đầu cảm thấy không có khẩu vị, nhìn sư huynh vẫn thì thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tô Mạt. Cô lại tức, vì vậy vùi đầu ăn nhiều. Đến cuối cùng cơ hồ không ăn được, sư huynh cũng không liên quan tâm mình, liền hô lớn: Chướng chết rồi. Phần Thiếu Khanh lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía cô cả kinh: A Tiếu, làm sao nghe ăn nhiều như vậy? Miêu A Tiếu tức giận nói: Ngươi còn nhớ rõ ta tại nơi này? Phần Thiếu Khanh cười an ủi cô, rồi hướng Tô Mạt nói: Chê cười. Sau đó đưa tay xoa bóp mấy chỗ huyệt vị sau lưng Miêu A Tiếu, để cho cô còn dễ chịu hơn một chút. Tô Mạt cười nói: Không biết Vân công tử ngủ tại nơi này, nếu như không ghét bỏ, lên theo chúng ta cùng đi, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo cùng Vân công tử. Phần Thiếu Khanh tự nhiên không cự tuyệt, đỡ dậy sư muội cùng mấy người Tô Mạt xuống lầu từ cửa sau rời đi. Mấy người ngồi xe ngựa đến chỗ Tô Mạt, cô trước hết để cho nhân cho A Tiếu vẽ bức họa, thu thập tin tức, sau đó cho người đi tìm. Làm xong những thứ này, Phần Thiếu Khanh cảm kích: Đà tạ Tô cô nương, người chúng ta không quen, nếu như muốn tìm người thật đúng là không hiểu ra sao, mò kim đáy biển là không biết rõ làm sao làm. Tô Mạt cười nhạt: Phần công tử, ngươi nên đổi cách xưng hô. Trên mặt Phần Thiếu Khanh thoáng qua vẻ lúng túng, vội cười cười rời đi, tầm mắt hỏi: Thế nào không thấy Phương gia? Ánh mắt Tô Mạt buồn bã lạnh nhạt: Phần công tử một đường bắc thượng, không nghe nói sao? Phần Thiếu Khanh kinh ngạc: Đó là thật. Hắn đi tới cũng nghe người ta nói Hoàng Phủ Cần bị người ám sát rồi, đại quân Mạc Vân Quốc xâm phạm biên giới, chỉ là lại nghe người ta nói hắn chưa chết, chẳng qua là cố ý thiết kế dẫn dụ Mạc Vân Quốc xâm chiếm, sau đó có thể làm Mạc Vân Quốc bị thương nặng, để cho bọn họ trong vòng 10 năm lại không dám phạm. Truyền thuyết không đồng nhất, hắn cũng định không đi nghe. Hôm nay nhìn về mặt Tô Mạt, thế nhưng hình như là thật. Tô Mạt liền đem độc kế Hoàng Phủ Cần cùng Vũ Hận Sinh quyết đấu. Vũ Hận Sinh thế nhưng mới đi đồng quy vô tận, khiến Hoàng Phủ Cần rơi xuống vực đoạn hồn. Sau đó khả năng bị tới Mạc Vân Quốc, sau lại phát hiện cùng một vị tiên cô, tên gì Liên Nhi cùng nhau. Chỉ là dáng vẻ hắn một bộ bị người khống chế. Nói xong Tô Mạt nhìn Phần Thiếu Khanh: Vân công tử, Nam Trạch có thể có một nữ nhân như vậy, hiểu được khống chế người khác. Sắc mặt Vân Thiếu Khanh nặng nề chậm rãi. Theo ta được biết, quân gia quả thật có một vị bát tiểu thư Quân Liên Nhi. Chỉ là nàng từ nhỏ bị một đôi cao nhân nghiên cứu cổ độc thu dưỡng, học được một thân bản lãnh. Mặc dù võ công không cao, lại mưu trí siêu quần, đối với cổ sử dụng càng thêm xuất thần nhập hóa. Dùng cổ khống chế lòng người, thậm chí làm cho người ta quên mất tình cũ, yêu người mới, nhưng cho con nữ quên cha mẹ. Nhận mới cha mẹ cũng đều có thể. Ở Nam Trạch chúng ta, Tử Vi môn am hiểu trận pháp, bọn họ liền am hiểu cổ độc các loại. Quần già còn lại là tuần thú độc trùng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Theo sự miêu tả của ngươi, Vương gia chỉ sợ là chúng độc tình rồi. Độc tình? Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn. Vân Thiếu Khanh khẽ vuốt cằm. Cổ có rất nhiều loại, độc tình, thù cổ, hôn cổ, độc cổ, mấy chục loại, thậm chí có thể trên trăm loại. Cứ mỗi chủng loại cổ tác dụng bất đồng, hạ độc thủ pháp bất đồng, đối với túc chủ yêu cầu cùng tổn thương cũng bất đồng. Lại nói độc tình, thật ra thì cũng không dễ dàng. Nếu như đơn giản mà nói, chính là một đôi vợ chồng cổ mạnh mẽ tách chúng nó ra, chia ra loại đến trong huyết mạch hai người. Như vậy bởi vì tác dụng vợ chồng cổ sẽ yêu nhau, chỉ là nguy hiểm cũng cực lớn. Chẳng những người bị hạ độc cổ đau đớn phi nhân, người hạ độc cũng gánh chịu nguy hiểm chí mạng, người bình thường cũng không dám thử. Hơn nữa, nếu người bị hạ độc định lực rất mạnh, hạ độc này lại càng làm khó dễ. Tô Mạt mặt trầm như nước, lạnh nhạt. Nhưng Quân Liên Nhi am hiểu sâu sắc các loại cổ, có thể nói là cao thủ chăn nuôi cổ hàng đầu, cho nên người khác không thể nào. Nàng này có biện pháp khắc chế, biến thành có thể, đúng không? Vân Thiếu Khanh liếc nhìn cô, không trách được cảm thấy trên trán cô giống như ít một chút vui mừng, nhiều hơn mấy phần vẻ buồn sầu cùng lạnh lùng. Một loại độc tình, điều kiện hạn chế rất nhiều, hơn nữa rất dễ dàng đưa tới túc chủ cuồng loạn. Quân Liên Nhi phải có biện pháp có thể phát huy tác dụng độc tình, lại có khác có thể ức chế các loại tác dụng không tốt. Chỉ là có một chút khẳng định, có thể lại cổ càng nhiều lại càng nguy hiểm, không chỉ là đối với túc chủ, đối với chủ nuôi cũng là như thế. Bởi vì nàng cứ mỗi chủng loại một cái cổ, cũng là muốn tự mình xác nhận, thậm chí vì đạt tới hiệu quả tốt hơn là yêu cầu tử mẫu cổ. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Có lúc dù là khống chế người khác, nhưng kia người công cơ hồ không có cái gì khác thường, sẽ không giống cổ bình thường như vậy, sẽ cho người xem ra ngốc trệ hoặc là không có tâm tính. Tô Mạt nhớ lại bộ dạng Hoàng Phủ Cẩn, trong lòng càng phát quặn đau. Cái đó phụ nữ trong cơ thể quán rốt cuộc xuống bao nhiêu cổ, phải như thế nào mới có thể hiểu. Vân Thiếu Khanh xem thấu tâm sự của cô. Muốn hiểu cổ độc, chỉ có thể chủ nuôi tới hiểu, bởi người khác dù là người quen thuộc cổ cũng chưa chắc biết được người khác là thế nào chăn nuôi. Xuống độc gì, nếu mạnh mẽ sẽ khiến cho cổ trùng cắn trả, lợi hại hơn nữa túc chủ cũng không nhịn được cổ trùng trong huyết mạch cắn trả. Trái tim Tô Mạt đột nhiên hạ xuống, lập tức huyết khí dâng trào. Vân Thiếu Khanh cảm thấy có cái gì không đúng, tay vội vàng chỉ khoác lên trên cổ tay cô, kinh ngạc. Người bị nội thương? Cô bị nội thương lại vẫn làm bộ như một bộ người không sao. Hơn nữa trừ phi là thử dò xét kinh mạch của cô, người ngoài mắt cũng căn bản không nhìn ra. Trong lòng hắn khổ sở không nói ra được, vội từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ con, đổ ra hai hạt đan dược. Tô Mạt lại lắc đầu một cái. Đa tạ, không có gì đáng ngại đâu. Thượng tế kia là Hoàng Phủ Cẩn lưu lại cho cô. Người cần gì như thế? Chỉ có mình thật tốt mới có thể cứu hắn trở về. Mặt Vân Thiếu Khanh tràn đầy lo lắng, hắn nhẹ giọng. Đắc tội. Ngón tay ở mạch cô nội lực phun trào. Tô Mạt liền cả người bùn rùn. Hắn nhận cơ hội đút đan dược vào trong miệng, sau đó bàn tay xẹt qua tay cô mảnh khảnh, đan dược liền trượt vào trong bụng. Bàn tay hắn chạy ở các nơi truyền huyệt đạo, đan dược hòa tan rất nhanh. Không lâu lắm, Tô Mạt đã cảm thấy nội lực trong kinh mạch tràn đầy, nơi ám thương cũng thư thái rất nhiều. Cô liếc hắn một cái. Đa tạ. Vân Thiếu Khanh thu hồi bàn tay, an ủi. Ngươi không phải cần phải lo lắng quá mức. Theo sự miêu tả của ngươi, Quân Liên Nhi hình như cũng không muốn thương tổn vương gia. Như vậy thì cho chúng ta cơ hội có thể cứu hắn ra ngoài. trước tiên có thể để cho hắn cách xa chủ nuôi, sau đó chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Ta lập tức viết lá thư, ngươi có thể giúp ta chuyển về Nam Trạch đi, ta tìm người giúp một tay. Tô Mạt hướng tới hắn nói cảm ơn, sau đó âm thanh lạnh nhạt. Ta muốn thuận tiện viết lá thư cho Doãn Thiếu Đường, hỏi hắn một chút, đây coi như là chiến thuật mới, vẫn là hắn không biết chuyện. Nếu như quân gia đối với quân Liên Nhi hành động việc làm không muốn ước thúc, vậy sẽ phải cả quân gia tới gánh chịu hậu quả này. Phần Thiếu Khanh rất ít nghe cô lãnh khốc như vậy, ngày trước cô dù là tức giận, căn bản cũng là cười, xem ra chuyện Hoàng Phủ Cần đối với cô đả kích rất lớn. Cô thật rất thích hắn thôi, Phần Thiếu Khanh ngầm thở dài. Người của Tô Mạt vẫn giám thị bí mật quân Liên Nhi bọn họ, phát hiện bọn họ vào ở khách sạn sau vẫn không có động tĩnh, mỗi ngày cũng chỉ là đi ra ngoài, đi dạo phố một chút, xem một chút thứ gì không hành động. Qua mấy ngày này, Hoàng Phù Giới cùng Nhạc Tiểu Sâm từ biên cảnh chạy về, Hoàng đế tự mình đi ngoài thành nghênh đón. Tô Mạt cũng xen lẫn trong dân chúng quan sát. Chỉ là đại quân hành động chậm, hắn và Nhạc Tiểu Sâm trở về trước. Dân chúng trong thành sắp hai hàng, hoan nghênh, vô cùng hưng phấn, hết sức nhiệt liệt. Sắc mặt Hoàng Phủ Giác nhìn Tích Giác không phải rất tốt, ánh mắt có chút tối tăm, nụ cười có chút miễn cưỡng. Từ trong cùng dò thăm tới tin tức, Hoàng Phủ Giới tham gia xong triều hội cùng Hoàng đế, chuẩn bị cho hắn tiếp phong yến sau, liền lập tức tướng quân trên phủ đóng, trả lại cho Hoàng đế. Lại qua mấy ngày, nghe nói chồng Hoàng Phủ Giới bị Thái Hậu trách cứ, nói hắn giành công kiều ngạo, bất tồn với Thái Hậu. Chỉ là Hoàng đế lại miễn ra hắn, vẫn còn vì hắn nói chuyện giải thích cho Thái Hậu rất nhiều, khiến Thái Hậu không nên vô cùng trách móc nặng nề. Tô Mạt lại cảm thấy có chút kỳ hoặc. Hơn nữa, tin tức nói quân Liên Nhi bọn họ cũng chú ý động tĩnh cùng nội triều đình. Tô Mạt trở lại chỗ ở, trước hết cho người đưa thư cho Hoàng Phủ Giới, sau đó tìm được Vân Thiếu Khanh. Vân Thiếu Khanh đang chỉ đạo sư muội luyện công, thấy cô tới lập tức chào đón. Công cũng không luyện, dẫn đến Miểu A Tiếu dậm chân, hận hận hờn dỗi rồi. Tô Mạt ngồi xuống ở bồn hoa trong viện, nói với Vân Thiếu Khanh. Vân công tử, có người muốn cùng người dò thăm. Một người tên là Công Tôn Yến, người có nghe nói qua? Vân Thiếu Khanh suy nghĩ một chút. Đây cũng là chưa từng nghe qua. Dạng gì? Tô Mạt liền miêu tả tướng mạo Công Tôn Yến một chút. Hà Đan Mạc là cô trong cung, hôm nay phục vụ ở gần Thái Hậu, là người lãnh khốc, rồi về hạ độc. Đúng rồi, trên lưng hắn thật giống như có hoa sen máu đỏ. Phần Thiếu Khanh không khỏi kêu lên một tiếng. Huyết Liên, nói như vậy, hắn phải là tế ti trong thần miếu. Tô Mạt không hiểu nhìn hắn, Phần Thiếu Khanh liền giải thích cho cô một chút. Nam Trạch là một về tam đại gia tộc. Nhưng mà ở trên tam đại gia tộc còn có một tổ chức thần miếu, thủ lĩnh tối cao là đại tế ti. Còn có mặt các tiểu tế ti, bọn nó chung với thần nữ. Sứ thần nữ có tiên cô là một tổ chức cực kỳ thần bí, dù là tam đại gia tộc cũng không hết sức hiểu rõ. Chỉ là bọn họ cũng không nhúng tay sự vụ thế tục. Cái Công Tôn Yến này làm sao sẽ tới tận Hoàng Cung làm mật thám? Phần Thiếu Khanh cũng hết sức buồn bực. Tô Mạt lại nói chuyện tình. Công Tôn Yến muốn cho mình trúng cổ, bị chính mình đoán được. Sắc mặt Phần Thiếu Khanh nặng nề, ngón tay khoác lên mạch cô, tỉ mỉ chẩn đoán bệnh một phen, quả thật tất cả như thường. Mặt nhì có nội lực tinh xảo, hơn nữa bên trong hình như còn có một loại nội lực. Chúng ta không thể hiểu, có thể là nó trợ giúp ngươi. Ánh mắt Phần Thiếu Khanh trong suốt, không có vẻ lo lắng. Tô Mạt ngược lại không ngờ tới, Phần Thiếu Khanh sẽ chẩn đoán ra bản thân trong cơ thể một loại khí tức khác. Đối với hắn gọi mình, mặt nhì cũng không trông nom. Phần Thiếu Khanh nhìn cô chưa phản đối, vui mừng trong bụng, rốt cuộc có thể quang minh chính đại gọi tên tuổi cô rồi. Lúc này, A Lý đến báo cáo tin tức. Phu nhân, quân Liên Nhi bọn họ vào cung. Bọn họ vào cung, nhất định là không hề nói cho người mục đích. Tô Mạt quyết định thật nhanh. Chúng ta cũng vào cung. Phần Thiếu Khanh có chút nhất thời khẩn trương lo lắng. Mạt Nhi, quân Liên Nhi cùng Công Tôn Yến đều ở trong cung. Nếu như ngươi tùy tiện đi, chỉ sợ không an toàn. A Lý nghe vậy không khỏi nhìn hắn một cái. Lúc nào thì Vân Thiếu Khanh cũng tùy ý như vậy. Tô Mạt hướng tới hắn thỉnh giáo. Vân Thiếu Khanh, nếu các ngươi tin được ta, không bằng ta cùng sư muội cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Ai ra có thủ đoạn để lấy danh nghĩa Tô Mạt chết rồi, sau đó sẽ lấy danh nghĩa khác sống, lên ở lại trong cung, làm phi tử cho Giác Nhi, cũng tránh cho hắn ngày đêm tư niệm. Nhìn con mình đối với một nữ nhân như vậy khắc cốt minh tâm mà nghĩ lọc, ăn ngủ không yên, bà thật là đau lòng. Cho nên coi như bà vốn là hận cô bé này, hiện tại cũng cảm thấy nếu như có thể khiến nhi tử vui vẻ cũng liền đủ rồi. Công Tôn Yến nhướng nhướng mày. Nàng nhưng là cô gái can trường. Thái hậu ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Ngươi còn có thể không có thủ đoạn. Cô gái giỏi nữa, bản thân mình có biện pháp đối phó thôi. Không cần làm cô yêu Giác Nhi, sẽ để cho nàng thuận theo Giác Nhi là tốt. Nói không chừng đến lúc đó Giác Nhi chơi mấy năm cũng liền nị oai, đi ra khỏi bóng người nữ nhân này, sẽ thích nữ nhân khác đấy. Như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tô Mạt nhàm chán nằm ở giường, dù sao muốn giả bộ bệnh không thể quá mức rõ ràng. La Nhược cùng Lan Như hầu ở bên ngoài cô, không ngừng truyền tin tức cho cô. A Lý cùng Vân Thiếu Khanh đã đi âm thầm tra xét Quân Liên Nhi quả nhiên có âm mưu gì đang bố trí. Không nhìn thấy Hoàng Phủ Cẩn, có thể là sợ bị Thái Hậu cùng Hoàng đế phát hiện tiến hành cải trang. Mạt Nhi, có thấy khá hơn chút nào không? Mấy người đang nói chuyện, Hoàng đế từ bên ngoài đi vào, đi được rất nhanh, đảo mắt liền tới cửa điện. La Nhược thỉnh an, sau đó lùi ra. Hoàng Phủ Giác đi tới bên giường ngồi xuống, ân cần nhìn cô, thấy cô sắc mặt không được, không khỏi đau lòng như cắt, giận đến đấm chân. Những lang băm này đều là ăn cái gì? Nếu là không trị hết ngươi, ta... Nhìn hắn hùng ác, Tô Mạt cái câu mày. Xem ra Hoàng Phủ Giác cũng thật thay đổi. Có thể hôm nay thân ở đỉnh, không cần đè thêm ức mình che giấu mình. Những tính tình ngày trước bị đè nén cũng từ từ lộ ra ngoài. Ngũ ca, chết sống có số, không phải sức người, nhưng vì cái gì? Tô Mạt rũ mắt xuống không nhìn tới hắn, không muốn nhìn thấy dáng vẻ Ngũ ca ngày xưa thay đổi. Hoàng Phủ Giác không nhịn được cầm tay của cô, Tô Mạt mặt liền biến sắc lạnh lùng. Bệ hạ. Hoàng Phủ Giác chấn động toàn thân, đột nhiên thức tỉnh. Cô là Mạt Nhi, nhưng cô cũng là Tề Vương Phi. Hắn giống như bị phỏng một dạng buông tay cô ra. Mạt Nhi, ta... Ngũ ca, nếu như ngươi không thể lấy lễ đón tiếp, ta còn là lúc này rời đi thôi. Tô Mạt nhưng thật ra là muốn đi dưỡng tâm cùng. Giám thị gần Quân Liên Nhi cùng Cung Tôn Yến, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như có thể cũng hy vọng một lưới bắt hết bọn họ, cứu ra Cẩn ca ca. Nghe cô nói muốn đi, Hoàng Phủ Giác vội nói. Mạt Nhi, người bệnh nặng như vậy, coi như đi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Còn là dưỡng bệnh cho tốt, ta nhất định tìm danh y khắp nơi, nhanh chóng chữa khỏi cho ngươi. Tổ bà hướng tới hắn nói cảm ơn. Ngũ ca, không nếu như để cho ta đi dưỡng tâm cung đi, cùng Thái Hậu ở cùng một chỗ, dễ dàng một chút. Hoàng Phủ Giác ngẩn ra, ở nơi này hắn có thể mỗi ngày, mỗi khắc tới thăm cô. Nếu là đi dưỡng tâm cung, có lúc hắn liền không thể không kiêng dè. Tô Mạt chính là vì để cho hắn có thể bớt xuất hiện trước mặt mình. Cô không ngốc, có thể cảm thấy tình cảm hắn đối với cô. Bởi vì cô kiên trì, Hoàng Phủ Giác không tốt làm nghịch cô, lại đi hỏi Thái Hậu, kết quả Thái Hậu vô cùng vui mừng. Như thế càng thêm tiện nghi Công Tôn Yến hành sự. Tô Mạt dẫn theo người dọn đi dưỡng tâm cung. Dưỡng tâm cung rất lớn, Thái Hậu ở chánh điện, bên trái viện đồng điện thờ phụ, ở là Công Tôn Yến, phía tây chính là Quân Liên Nhi với tổ tớ. Tô Mạt dọn vào sau, đã vào bên phải sân chánh điện. Thái Phi cũng ở nhất viện, phía sau trong cung điện, chưa thỉnh an cùng Thái Hậu gọi đến, họ không lịch sự cho phép không gặp được mặt. Tô Mạt khiến Lan Nhược bọn họ đem mang giường hẹp lên điện ngoài hành lang, hóng mát một chút. Cô cũng không phải là thật bệnh, giấu ở giường cũng thực khó chịu. Trong chốc lát, là nhờ cảnh giữ ở cửa điện ra điệu bộ, Quân Liên Nhi dẫn người tới. Quân Liên Nhi toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, vẫn như cũ lụa trắng che mặt. Mặc dù không nhìn thấy dung nhan, nhưng là bản lĩnh xinh đẹp, thướt tha, tự có một khí chất tiên nhân thoát tục xuất trần. Phía sau cô đi theo mấy tùy tùng nam nữ áo trắng. Một người trong đó, mặc dù đã dịch dung, Tô Mạt còn là liếc mắt liền nhìn ra đó là Hoàng Phủ Cẩn. lập tức tim càng thẳng, hô hấp cũng không thông rồi, sắc mặt càng tệ hơn. Hoàng Phù Cận mặc dù mặc giống như những người khác, Dịch Dung dùng mạo cũng không ưu tú so với người khác, nhưng loại khí thế bẩm sinh cao quý yêu nhã cũng là ngăn cũng không ngăn nổi. Hơn nữa, hắn thế nhưng kinh ngạc nhìn cô, hình như không ngờ tới cô sẽ bệnh nặng như vậy. Quân Liên Nhi khẽ khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó tiến lên, trên cao nhìn xuống Tô Mạt. Tô tiểu thư, Liên Nhi hiểu sơ y thuật, xin ngươi yên tâm, ngữ y không thể cứu ngươi, ta nhìn có thể đấy. Cô đưa ra ngón tay nhỏ nhắn đáp mạch Tô Mạt, ngón tay trắng nõn nhu nhược, xem ra không có một chút sức lực. Tô Mạt lại rụt tay vào trong tấm thảm lạnh lùng nhìn cô. Đừng cho là ta không biết ngươi, nàng cùng Mạc Vân Quốc trong trận chiến ấy. Ngươi là giúp đỡ tá đôn, ngươi lại dám nghênh ngang xâm nhập vào hoàng cung chúng ta, sẽ không sợ bị một lưới bắt hết. Quân Liên Nhi không một chút tức giận, nhẹ nhàng cười, yêu nhã cực kỳ. Tô tiểu thư quá lo lắng rồi, cho nên ta cứu tá đôn, cũng là tiếu hắn một cái nhân tình thôi. Nếu như ngươi quá đúng để giết hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Khác, ta tới trong cung cũng là Thái hậu mời, cũng không phải không mời mà tới. Nếu như người phải đi cùng Thái hậu nói, liền mặc dù đi, xem lão nhân gia tin hay không tin ngươi. Tô Mạt ho khan một tiếng, làm bộ như hơi sức không thắng rồi, lại cực kỳ bộ dáng phẫn nộ, run rẩy chỉ về phía cô. Ngươi cho là ta không biết ngươi là người nào? Quân Liên Nhi, ngươi là người quân gia hiểu được dùng cổ độc nhất, có thể khống chế ý niệm người khác, làm cho người ta là con rối của ngươi. Ngươi cho ta không biết sao? Khống chế đại chu hoàng đế cùng thái hậu lại, dĩ nhiên là không cần nói đánh giặc. So với quân gia, những nam nhân kia mưu đồ cả đời rồi lại tàn tác trong nháy mắt mà nói. Kế sách Quân Liên Nhi này không thể bảo là không cao minh, không sắc bén. Nếu như không phải là kẻ địch, cô đều muốn hiểu nhau. Không cần nói rồi, bắt giặc phải bắt vua trước, đây chính là giáo điều Tô Mạt thờ phượng từ trước. Quân Liên Nhi che miệng cười khẽ. Tô tiểu thư quả nhiên là trông thấy nhiều kiến thức rộng, chỉ là đáng tiếc, ta thật sự vô cùng muốn mang ngươi đi Nam Trạch, chịu khó bồi dưỡng ngươi, ngươi sẽ trở thành trợ thủ tốt đấy. Tô Mạt nhướng mày, làm ra một bộ tức giận vô lực, cô tựa vào gối mềm lạnh lùng thốt. Quân tiểu thư, cẩn thận nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Nữ nhân giống như người vậy, cho ta làm người hầu cũng không muốn, còn muốn làm cấp trên của ta, cũng không xem phân lượng của mình. Cô nghĩ chọc giận Quân Liên Nhi, nhìn một chút phản ứng đối phương như thế nào. Quân Liên Nhi luôn luôn kiềm chế rất sâu, nhưng đối mặt Tô Mạt lại có một loại ghen tuông cùng ghen tị không nói ra được. Cảm giác vừa bội phục lại ghen ghét chiếm lấy cô. Cô dùng cổ từ trước đến bây giờ là bách phát bách trúng. Hơn nữa chỉ cần ra tay một lần, những người đó liền trở thành tượng gỗ của cô, tuyệt đối sẽ không nói, mới có ý thức. Hơn nữa bọn họ cam nguyện sống ở thế giới cô xây dựng cho bọn hắn, không muốn tỉnh lại. Chỉ có Hoàng Phủ Cần, bởi vì dấu vết Tô Mạt trong đáy lòng hắn quá sâu, mặc dù cô dùng hết tất cả vốn liếng trọng thương hắn không chế được, nhưng hắn luôn là có dấu hiệu muốn tránh thoát. Cho nên không thể không một lần lại một lần mà đối với hắn thi hành thuật pháp. Thậm chí là bí thuật đả thương địch thủ, 1.000 tổn hại, 800 cấm dùng. Vì Hoàng Phù Cần, cô cũng không quên được. Hiện tại cô dùng để duy trì khống chế đối với Hoàng Phù Cần, cầu hồ liền đã tiêu hao hết tất cả tâm huyết. Nếu không còn chứa được Tô Mạt ở chỗ này phách lối sao? Tình yêu cổ là có thể khiến hạ độc người bỏ ra lớn nhất. Lại nói giống như là uống rượu độc giải khát, nhưng cô đã không cách nào tự kiềm chế. Càng đối với Hoàng Phủ Cần không thể 100% nắm trong tay. Quân Liên Nhi lại càng ghen tị Tô Mạt, càng căm hận cô, nên muốn xem một chút nữ nhân này rốt cuộc thế nào lợi hại, có thể để cho Hoàng Phủ Cần yêu cô như vậy. Quân Liên Nhi hừ lạnh một tiếng, liếc Tô Mạt. Tô tiểu thư đừng bảo là mạnh miệng mới phải, tránh cho đến lúc đó lại dây dưa không ngớt cầu xin ta. Đến lúc đó, làm khó ta đấy. Tô Mạt cười nhạt, làm bộ như gầy yếu, ngáp một cái. Ai à, có người không biết, nếu đi tới Tử Cấm Thành, coi như nàng lợi hại hơn nữa, đó cũng là có khách đằng trời, gây ông đập lưng ông, sau đó chuyện xưa chồng vũ bắt con ba, hình như có người không thể nào hiểu. Cô Cô xem hướng Lan Nhược. Tiễn khách. Quân Liên Nhi được người tôn làm tiên cô, nào chịu khuất nhục như vậy. Lòng của cô lập tức bị ghen tị chiếm lĩnh. Cô ngoắc tay. Cẩn Nô, tới đây. Trong đám người, Hoàng Phu Cần bị cô gọi vào, khẽ cau mày, nhưng vẫn là tiến lên, thuận theo đứng ở bên người cô. Quân Liên Nhi ôi y tại trên người hắn, hả hê nhìn Tô Mạt, sau đó làm nũng. Cẩn Nô, đầu ta đau. Hoàng Phu Cần liền ôm cô, chỉ là nhưng cũng không tự nhiên như vậy, động tác có chút cứng ngắc, hình như không muốn. Quân Liên Nhi biết mình đối với Hoàng Phu Cần khống chế thật là có chút khó khăn. Nếu để cho hắn giống như những con rối khác như vậy, căn bản là không thể. Hơn nữa vì có thể làm cho hắn hãy cùng ở bên mình, cô phải lập rất nhiều lời nói, từ lừa gạt hắn, lồng chặt hắn, cho nên lại không thể ép buộc hắn làm một ít chuyện. Nếu không, sau cũng sẽ có tác dụng phụ. Thân thể của cô càng ngày sẽ càng suy yếu, tinh thần lực cũng suy yếu xuống, nắm trong tay hắn thì càng yếu. Đây chính là tình yêu cổ giá cao. Cho nên Hoàng Phu Cần bây giờ bị giống như là tẩy não, sau đó tiến hành thao túng, so với con rối khác mà nói, đó là khác biệt trời vực. Độc tình, thế nhưng không thể để cho hắn đối với mình mê luyến được chết đi sống lại, cơ quả thực là muốn học máu. Chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như vậy. Cô nhìn Tô Mạt, trong đầu lập tức có một kế hoạch ác độc nổi lên. Cô câu cằm Hoàng Phu Cần. Ta choáng ngày gắt. Hoàng Phu Cần không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô, sau đó trở về chỗ ở. Tô Mạt cắn răng, theo dõi bóng lưng hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Không biết vì sao, Hoàng Phu Cần cảm giác có một loại lực lượng mình cũng không cách nào khống chế, để cho hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn cô một cái. Chống lại hắn là đôi mắt trong suốt, thế ở trong đó yêu thương cùng quyến luyến, làm tâm thần hắn chấn động. Có một ít mê mang. Ngay sau đó trong đầu xương trắng lại bắt đầu rung chuyển, để cho hắn cảm thấy nhức đầu choáng váng, không thể làm gì khác hơn là tránh đi, bước nhanh rời đi. Quân Liên Nhi để Hoàng Phu Cần sống ở trong phòng, cô dẫn theo người đi tìm Công Tôn Yến. Cô nói ngay vào điểm chính. Hoàng đế không phải là muốn Tô Mạt, ta có thể tác thành cho hắn. Công Tôn Yến kinh ngạc. Ngươi lại muốn độc tình, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Hầu Phủ Giác cùng Tô Mạt đối với cổ không biết, một khi giao xuống sẽ xảy ra dạng hậu quả gì, ngươi cũng không thể dự liệu đâu. Quân Liên Nhi lạnh lùng. Ngươi sợ cái gì? Có cái gì không thể dự liệu? Trước đã làm rất nhiều thí nghiệm, ta đều có thể khống chế bọn họ. Lại nói, độc tình chỉ là bọn hắn dính dấp lẫn nhau, không có quan hệ gì với ta. Ta muốn, chỉ là khống chế bọn họ là tốt rồi. Cô phải thiết kế cho Tô Mạt một cuộc sống thật tốt. Công Tôn Yến nhìn cô một cái âm trầm. Ta xem người là bởi vì ghen tị, muốn nổi điên thôi. Quân Liên Nhi căm tức nhìn hắn. Chú ý giọng người nói chuyện đấy. Công Tôn Yến cười lạnh. Ta xem là người phải chú ý mình làm việc mới phải. Tô Mạt đã sắp bị ta khống chế, ngươi còn sợ gì? Người tất yếu đi khiêu khích nàng sao? Ta xem người là ghen tị địa vị nàng ở trong suy nghĩ Hoàng Phủ Cần, không thể thay thế. Ghen tị nổi điên mới chịu đi tìm nàng, nghĩ muốn nhục nhã nàng, tìm thăng bằng đi. Kết quả thế nào? Ngươi... Quân Liên Nhi dẫn đến cái khăn che mặt không ngừng phập phồng. Cô giơ tay sẽ phải chuẩn bị cho Công Tôn Yến một bạt tai. Công Tôn Yến lại bắt được tay của cô, giữ tại trong lòng bàn tay thật chặt, thành sắc cầu lệ khiển trách. Quân Liên Nhi, ngươi không được quên, ngươi là ai? Ta là ai? Chúng ta mới đã định trước vợ chồng. Hoàng Phu Cần chẳng qua là một công cụ, Tô Mạt cũng bất quá là một công cụ. Nếu như người là bởi vì kích động làm hỏng chuyện lớn, coi như xuống địa ngục, người đều không cách nào đền bù đâu. Quân Liên Nhi tức giận đến toàn thân phát run, giọng thè thé. Khốn kiếp, khốn kiếp, người cho rằng ngươi là thứ gì? Người thật coi ngươi. Cô trợn to hai mắt, không ngờ tới Công Tôn Yến dám to gan như vậy. Thế nhưng không thông qua cổ cho phép, vén lên khăn che mặt của cô liền hôn cô. Như vậy ác ngoan ngoan, không có một chút dịu dàng, mang theo chiếm đoạt cùng oán hận. Cô tức giận cả người run rẩy, liều mạng giơ tay. Công Tôn Yến bắt được cái tay còn lại. Hôm nay đang ở kinh thành, không phải thiên hạ Quân Liên Nhi, nơi này là thiên hạ hắn, Công Tôn Yến. Hắn tóm lấy tay của cô lạnh lùng. Liên Nhi, ngươi phải biết, bản lĩnh hạ độc ta cũng biết vậy, hơn nữa chưa chắc kém so với ngươi.

thời điểm làm phép quả thật sống tiền cổ củ xuống, làm đám người trợn mắt há hốc mồm. Khi hai ngón cô ở ấn đường Tô Mạt một chút, sau đó nhẹ nhàng đọc một câu nói, phía sau cùng sắc mặt nặng nề quát lên. Thanh! Tô Mạt rất phối hợp mở mắt, ánh mắt trong suốt, sắc mặt đã khá nhiều. Mà Quân Liên Nhi cho là Công Tôn Yến khống chế Tô Mạt, không tự nhiên phải thêm hoài nghi. Cô cười cười hướng Hoàng Phủ Giác, hơi hơi một lễ. Bệ ạ, cẩn thận hơi chút nghỉ ngơi, cũng nên đi. Nói xong dẫn người của mình phiêu nhiên nhì khứ. Hoàng Phủ Giác nhìn dáng vẻ Tô Mạt rất có tinh thần, vui mừng vô tận, tiến lên ân cần. Mạt Nhi, người cảm thấy như thế nào? Khỏe nhiều không? Tô Mạt liếc hắn một cái, mặc dù thái độ của hắn quá mức ân cần, nhưng trong mắt quan tâm là thật, cô cười cười. Ngũ ca, thật sự ta tốt hơn nhiều, tên cô thần thông. Hoàng Phủ Giác vừa nghe vung tay lên, vui vẻ phân phó. Ban thưởng quân tiên cô pháp y pháp khí, bạc trắng vạn lượng. Tô Mạt khẽ câu mày, quay mặt nhẹ giọng. Ngũ ca, ta muốn nghỉ ngơi một chút, người chính là đi làm việc đi. Hoàng Phủ Giác rất muốn cùng cô hào hào trò chuyện, nhưng là thông cảm, cô vừa khôi phục một chút tinh thần, tự nhiên vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn đứng dậy, lưu luyến không rời rời đi, Tô Mạt từ đầu đến cuối cũng không dừng mắt nhìn hắn. Vì vậy, cứ như vậy, quân tiên cô điều trị, bệnh Tô Mạt thoạt nhìn là hoàn toàn tốt lắm. Hoàng Phủ Giác cực kỳ vui vẻ. Bàn thưởng càng ngày càng nhiều, thậm chí cho người xây dựng tiền cổ miếu trong cung cho Quân Liên Nhi. Hoàng đường như thế, Tô Mạt khuyên không có hiệu quả, cũng lười để ý đến hắn rồi. Một người làm hoàng đế, mặc kệ thì ra là cỡ nào cẩn thận, thân thiện, đứng ở chỗ cao nhất cũng sẽ không tự chủ được trở nên tự phụ, tự đại, không cho phép người khác can gián. Hắn mặt ngoài là vì cô cầu phúc, vì tốt cho cô, nhưng cô bày tỏ mình không thích, hắn cũng không nghe theo. Ngược lại giận dỗi tệ hại hơn. Tô Mạt đã cùng Công Tôn Yến đạt thành nhất trí, liền muốn rời đi hoàng cung, sau đó cùng hắn thiết kế, tìm cơ hội mang đi Hoàng Phủ Cần từ Quân Liên Nhi bên cạnh, thuận tiện có thể giữ chặt Quân Liên Nhi giao cho Công Tôn Yến. Đối với cô cáo từ, Hoàng Phủ Giác rất là khổ sở. Hắn là nghe nói Tô Mạt muốn rời khỏi, lập tức đem thảo luận chính sự đại thần phân phát, sau đó cũng không ngồi kiệu, một đường chạy đến Dưỡng Tâm Cung. Hắn trực tiếp xông vào tẩm điện Tô Mạt, chặn cô lại, mắt đỏ kinh ngạc mà nhìn xem cô. Mạt Nhi, ngươi thật muốn đi sao? Tô Mạt lạnh nhạt. Bệ hạ, quân thần khác biệt, nam nữ hữu biệt, thúc tàu khác biệt. Hoàng Phủ Giác khổ sở nhìn cô. Nhiều khác biệt như vậy, nói một cách thẳng thừng, chính là ngươi căn bản không quan tâm ta. Hắn đã chết, tại sao ngươi không thể tiếp nhận sự thật này? Tô Mạt không hề chớp mắt mà nhìn hắn bình tĩnh. Bệ hạ, Tề Vương không hề chết, chỉ là bị Vu Huận Sinh làm hại, sau lại bị kẻ địch bắt được mà thôi. Ta nhất định sẽ cứu hắn trở về. Hôm nay cô nếu là nói với hắn chuyện Quân Liên Nhi, hắn tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi Quân Liên Nhi lấy cái gì nợ nhân tình, mượn cớ che giấu cho mình. Bọn họ khống chế Thái hậu, hôm nay sắp khống chế Hoàng đế. Tô Mạt cảm thấy không cần thiết nói nhiều với hắn. Cô kêu là nhược đi. Hoàng Phủ Giác chợt nắm lấy tay cô, sắc mặt âm trầm, âm thanh khàn khàn. Mạt Nhi, ta sẽ không tha ngươi đi, ta sẽ không buông tay nữa. Hắn vốn cho là mình có thể cười chúc phúc cô, có thể buông tay để cho cô cùng nam nhân khác hạnh phúc. Có thể phải biết tin tức bọn họ lập gia đình, hắn còn là không thể nào tiếp thu được. Không có cách nào đối mặt, dù là cho cô cáo mệnh sắc phong, hắn đều không làm được. Một đoạn ngày kia, hắn trôi qua người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn cơ hồ muốn điên rồi, trong mỗi ngày đều là ảo giác, đều là bóng dáng của cô. Đột nhiên có một ngày nghe nói Hoàng Phủ Cần chết rồi, hắn biết mình không nên, nhưng hắn không cách nào khống chế mình, trong lòng âm thầm may mắn. Mẫu hậu nói cô nhất định sẽ vào kinh, còn nói sẽ nghĩ biện pháp khiến Tô Mạt ở lại trong cung. Hắn cảm thấy cuộc sống có hy vọng, không còn là màu xám cho mà là đủ mọi màu sắc, tràn đầy kích tình. Cô không biết hắn nhìn thấy cô trong nháy mắt đó, nghe được tin tức của cô trong nháy mắt đó, tìm đập đến cơ hồ cũng phát nát bét. Hắn làm sao có thể buông tay nữa? Tô Mạt không muốn cùng hắn dài dòng, muốn mạnh mẽ được xông ra. Lúc này, Công Tôn Yến lại đến rồi, đại biểu ý tứ Thái Hậu, giữ lại Tô Mạt. Nơi cô đầu đau, hy vọng Tô Mạt có thể bồi bồi cô. Công Tôn Yến nháy mắt cho Tô Mạt, Tô Mạt hiểu ý, liền đồng ý. Sau đó cùng Công Tôn Yến đi xem Thái Hậu. Từ bên ngoài, Hoàng Phủ Giác đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn.

Nói xong hắn xoay người đi nhanh. Sắc mặt Tô Mạt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu hắn có ý tưởng như vậy thì không nên trách lòng dạ ác độc. Cô trở lại ở điện Thừa Phụng, cùng Vân Thiếu Khanh thương lượng. Cô đem quá trình hạ độc cẩn thận nói cho hắn nghe. Vân Thiếu Khanh cẩn thận vuốt vuốt, nghe không có vấn đề gì. Sau khi đi tới nơi này, Tô Mạt trừ phi cần thiết rất ít cùng Vân Thiếu Khanh nói chuyện với nhau, hơn nữa tuyệt đối cũng không bí mật tiếp xúc. Cho nên Miêu A Tiếu ngược lại không có nổi đóa ghen, bởi vì cô vẫn cùng sư huynh đi chung với nhau. Nói xong tránh sự, Tô Mạt cần nghỉ ngơi, Miêu A Tiếu lại mà thẳng thẳng rơi ở phía sau, sống ở trong nhà cô. Tô Mạt nhìn cô một cái. Miêu cô nương có việc gì thế? Thúc thúc Miêu A Tiếu, Tô Mạt đã giúp cô tìm được, nói cho thể, để cho cô xuất cùng trước. Nhưng Miêu A Tiếu không yên lòng sư huynh mình, nhất định lưu lại, Tô Mạt cũng liền thuận theo cô. Tô Mạt cảm thấy Miêu A Tiếu không phải là cô gái không hiểu chuyện, mặc dù nhìn có chút điêu hoa, hơn nữa trực sàng thẳng thắn, cũng không cố tình gây sự, cũng biết nặng nhẹ, tới trong cung không thêm phiền, đi theo Vân Thiếu Khanh bí mật quan sát, không phải quỳ củ thường. Miêu A Tiếu do dự một chút nhìn Tô Mạt hỏi, Người rất thích Hoàng Phủ Cẩn đúng không? Tô Mạt gật đầu một cái. Dĩ nhiên, khóe môi Miêu A Tiếu lộ ra nụ cười. Vậy sẽ không yêu thích sư huynh ta đúng không? Cũng sẽ không cấp đi hắn đúng không? Tô Mạt kinh ngạc nhìn cô, vị miêu cô nương này là nơi nào tới những ý nghĩ kia? Ngày ngày sau đó, cô vừa cười, vị Miêu A Tiếu thẳng thắn đáng yêu, nếu như là Thẩm Tinh Tinh, chỉ sợ sẽ trực tiếp ra lệnh. Này, không cho ngươi yêu thích sư huynh ta, không cho ngươi cùng sư huynh ta nói chuyện quyến rũ hắn. Dĩ nhiên, Tô Mạt cười nói, ta cùng lấy sư huynh là bằng hữu, bạn tốt. Ta có chuyện, các ngươi như vậy giúp một tay. Người về sau có chuyện, xin cứ việc phân phó. Ta cũng vậy sẽ đem hết khả năng. Miêu A Tiếu thản nhiên cười. Tô Mạt, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Nói xong cô vui sướng xoay người chạy đi. Ngoài cửa một người cuống quýt trốn. Nhìn cô chạy ra, Vân Thiếu Khanh thở dài, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vẫn muốn đi tìm Tô Mạt nói chút chuyện. Nghe Tô Mạt nói lời kia, ngược lại cảm thấy hắn có chút thất hồn lạc phách đi. Một không trăng không sao ban đêm, gió lặng lặng thổi, cô gái xinh đẹp ở trầm trầm ngủ. Lông mì thật dài như thuận che ở đáy mắt, giống như một bàn chải nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Cảm xúc Hoàng Phủ Giác phập phồng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Quân Liên Nhi cùng Công Tôn Yến đứng ở sau lưng hắn. Mẹ, nếu như đổi ý còn chưa kịp. Hoàng Phủ Giác cúi đầu, nhẹ nhàng hôn gò má của Tô Mạt, lông mì, sau đó ở khóe môi dừng một chút. Chốc lát, hắn đứng dậy vẻ mặt kiên định. Không có gì đổi ý. Hắn ngăn áo, lỡ ra lồng ngực mình tinh xảo rắn chắc, sau đó nằm bên cạnh Tô Mạt trên giường, chờ đợi Quân Liên Nhi làm phép cho hắn. Quân Liên Nhi nhìn Công Tôn Yến một cái, kể từ lần đó cãi vã, Công Tôn Yến lập tức nói xin lỗi cô, bảo đảm cũng sẽ không nữa, thái độ thành khẩn. Mấu chốt hơn, bàn tay mình cầm thuốc giải hắn huyết cổ, nếu như không có cô, thì hắn cũng chỉ có thể chết hoặc là cả đời đau đến không muốn sống. Từ vị sống không bằng chết, sau chết còn không bằng. Công Tôn Yến đối với cô không che giấu chút nào mập mờ, ái mộ, bất mãn của mình cùng với ghen tị đối với Hoàng Phủ Cẩn. Cái này ngược lại dễ dàng hơn, khiến Quân Liên Nhi tin tưởng. Nhìn Hoàng Phủ Giác đã tiến vào trong giấc mộng, hắn hử lạnh. Ngươi hạ độc Hoàng Phủ Cẩn, tiêu hao đại lượng nguyên khí, bây giờ còn có thể sao? Vậy thì ngươi để ta đi. Mặc dù là giọng nói oán hận, rồi lại tâm lý ẩn cần. Quân Liên Nhi cười cười, nhón chân lên, khi trên bờ mặt, hắn chạm khẽ xuống. Lại ghen cái gì? Chẳng lẽ cái thế gian này, ta cũng sẽ ủy thân nam nhân thứ hai sao? Cô lời kéo tay của hắn, nhẹ nhàng cởi ra vạt áo của mình, lộ ra dương quay xanh tình xảo, ngực đẫy đà, những tùy tùng kia đều ở đây bên ngoài hộ pháp, cô lại không quan tâm. Cô lời kéo tay Công Tôn Yến là tại bộ ngực mình cười duyên. Ngươi sờ một cái xem, nó còn so với trước đây. Là vì ngươi đập, ngươi quá dễ dàng ghen. Địa phương tìm đập có một hoa mai ấn màu đỏ, hoa tâm cực kỳ hồng, hình như có máu chảy ra. Công Tôn Yến nhẹ nhàng vuốt ve. Nơi này là cổ Hoàng Phủ Cẩn. Quân Liên Nhi không phủ nhận, cô đưa ra ngón tay ngọc thon dài ở trên ngực lưu luyến, sau đó dùng lực mạnh đâm thủng da thịt, đầu ngón tay đi sâu vào. Cô đau đến chân mày co rút thành một cục, theo bản năng cắn cánh tay Công Tôn Yến.